Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1692, Yêu Quái Lục 4. Người đăng, HGS Ojimozese. Người ủy thác điểm này manga tiền thù lao. Muốn giao tiền thuê nhà. Muốn để chính mình ăn no. Hơn nữa còn luôn luôn ăn thịt. Có điểm miễn cưỡng. Trôi qua khổ ba ba. Không gian sinh tồn bị áp xúc, liền đi săn địa phương cũng không có. Cũng chỉ có thể giống nhân loại đồng dạng sinh hoạt. Vốn là dã tính khó thuần yêu quái. Còn muốn tuân thủ luật pháp. Không thì liền sẽ bị cục điều tra tìm tới cửa. Bị cục điều tra mang đi. Đến nỗi mang đi là kết cục gì? Là bị làm đi làm thí nghiệm. Vẫn là bị làm thịt ăn thịt. Ai cũng không biết. Dù sao nhân loại cũng là đáng sợ ăn hàng. Đi vào yêu quái liền không có ra tới. Tóm lại cục điều tra tại yêu quái trong lòng là cái tương đối địa phương đáng sợ. Nghe nói cục điều tra trong có yêu quái tài liệu cặn kẽ. Ninh Thư ăn nóng hổi sủi cảo. Đã ăn xong sau. Bật máy tính lên. Nhất định phải kiếm tiền nha. Không thì liền muốn ngủ ngoài đường. Liền che. Mưa địa phương cũng không có. Ninh Thư xem lấy người ủy thác manga. Ân, vẽ chính là một cái ưng lảo đảo lớn. Lên, sau đó trở về thành phố lớn. Các loại thổ lão mạo hành vi. Chính là khôi hài thường ngày manga. Nhân khí cũng không ra thế nào. Ninh Thư sờ bàn phím. Rào rạt hủ nữ chi tâm xuất hiện. Giống như vẽ một cái. Thuần yêu chuyện xưa nha. Ân, nguyên hình cứ dựa theo giáo y. Giáo y cùng ai tới? Nam nhân tóc bạc, vẫn là 2333, hoặc là NPC. Ninh Thư ho khan một tiếng, nàng là chính trực hài tử, nguyên lương manga còn tại đổi mới, có điểm vẽ xong manga. Ninh Thư thượng, truyền, sau khi thấy đài điểm ấy tiền thù lao, Ninh Thư rất muốn chặt treo thái giám. Được rồi, còn không bằng vẽ một cái NPC chuyện xưa. Ninh Thư cầm bút vẽ. Tại đặc biệt vẽ manga màn hình loạn xạ vẽ lên cái diêm. Người, nàng cho tới bây giờ không có vẽ qua manga. Một chút manga kiến thức căn bản. Nàng cũng không biết. Theo trên mạng tìm một chút manga tri thức. Lại từ bàn máy tính đằng sau trên. Giá sách rút ra manga tri thức sách xem. Ninh Thư quyết định tiếp theo vẽ nguyên lương manga. Coi như là luyện tập đi. Kế tiếp chuyện xưa. Nếu không vẽ chuyện ma đi. Dù sao nàng cũng trải qua. Chuyện ma, coi như không thành công. Kiếm miếng cơm ăn vẫn là có thể. Ninh Thư chậm rãi dựa theo nguyên lương chuyện xưa nhân vật vẽ. Là bắt trước, vẽ phải có chút cứng nhắc. Bất quá chỉ có thể từ từ sẽ đến. Vẽ lên không biết bao lâu. Ninh Thư vuốt vuốt nở con mắt. Nhỏ thuốc nhỏ mắt. Ninh Thư nháy mắt, chuẩn bị làm điểm thịt ăn. Không biết vì cái gì. Ninh Thư luôn cảm thấy thân thể rất đói. Thân thể yêu cầu năng lượng. Trước đó nàng còn ăn xong một viên tích cốc đan. Nhưng là đói bụng. Nếu là người bình thường, một viên tích cốc đan chỉ ít cũng phải quản cái 10 ngày. Ninh Thư đem móng heo phẳng ném ở nồi áp suất trong. Thả chút đậu nành ở bên. Trong ân, đậu nành hầm chân giò lợn. Nở ngực. Ninh Thư sờ ngực của mình. Thở dài một hơi, nồi áp suất kêu to. Ninh Thư mở ra nồi áp suất, bên trong đều là thịt hương. Vị, ngọa táo, thơm quá a. Ninh Thư thèm ăn không được. Ninh Thư liền ăn chân giò lợn uống vào canh. Đem một cái nồi thịt đã ăn xong. Nhìn thấy trên bàn xương cốt, Ninh Thư nội tâm có điểm sụp đổ. Sắc trời đã tối, Ninh Thư bò tới mái nhà trên sân thượng. Dự định chuẩn bị đi. Mái nhà tiếp dẫn tinh thần lực. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn ô trầm trầm bầu trời. Trên trời không có một chút sao trời. Cho dù có cũng bị ô nhiễm xem không thấy ngôi sao. Thế giới kia có thể sử dụng tinh thần lực. Đoán chừng là bởi vì mặt trăng nhiều. Thật nhiều cái mặt trăng tới. Ninh Thư sờ lên cầm ra vẻ trầm tư. Hiện tại nhưng làm thế nào đâu. Không có cảm thấy thực lực. Chỉ có thể rơi xuống cùng người ủy thác đồng dạng. Vận mệnh, kia cái gì xà vương cường đại đến miểu thiên miểu địa. Ninh Thư còn nghĩ nhìn thấy Xà Vương thời điểm đem hắn đánh ngã, sau đó gỡ ra quần của hắn nhìn xem có phải hay không có hai cái dây dây. Vẫn luôn nghe đồn rắn có hai cái dây dây, cũng không biết có phải thật vậy hay không. Ôm khoa học cầu thật thái độ nhìn xem. Hơn nữa người và động vật không phải có sinh thực cách ly à? Làm sao lại sinh chứng chứng ra tới? Ninh Thư tư duy càng kéo càng xa, có điểm tâm mệt. Rốt cuộc như thế nào mới có thể dẫn tinh thần lực? Ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, đại khí cũng không có cách nào tự lành. Ô nhiễm nghiêm trọng, không có cách nào bản thân điều giải. Vị diện này vì không bị hủy diệt, cũng chỉ có thể tự chủ đẩy ngã hết thảy lại đến. Đến lúc đó liền chính là ngày tận thế. Cái gì lũ quét, cái gì đất đá trôi, cái gì núi lửa bộc phát, hủy diệt hết thảy sinh mệnh, sau đó yên lặng chờ sinh mệnh một lần nữa tiến hóa luân hồi. Đây chính là vị diện tự lành. Nếu không tại sao nói nhân loại chính là thích tìm đường chết đâu. Ninh Thư nắm tóc, cảm giác tóc có điểm dầu. Người ủy thác đoán chừng vài ngày không có gội đầu. Ai, Tử Trạch chính là như vậy. Ninh Thư tại trong đầu nghĩ đến làm như thế nào tinh thần lực. Ninh Thư cắn nát ngón tay của mình, gạt ra máu tươi, tại trước mặt vẽ lên phù chú. Cái này phù chú tác dụng liền cùng kính lúc tụ tập ánh nắng đồng dạng. Hy vọng có thể tụ tập một chút tinh thần lực. Một đạo yếu ớt tinh thần lực nghiêng xuống tới, chiếu vào Ninh Thư trước mặt. Phù chú thượng Ninh Thư nhanh lên hướng mặt trước xê dịch, làm tinh thần lực chiếu vào trên người mình. Ninh Thư vận hành tuyệt thế võ công, hấp thu tinh thần lực, có tinh tinh điểm điểm tinh thần lực dung nhập trong kinh mạch, cuối cùng hội tụ đến đan điền, vô cùng đáng thương, không phải rất nhiều. Hơn nữa xuyên thấu mây đen nghiêng xuống tới tinh thần lực càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn không có. Ninh Thư chỉ có thể dừng lại tu luyện, nội thị trong đan điền mấy khỏa ánh sao, yếu ớt, tinh thần lực không đủ a. Hơn nữa trên trời cũng không có trăng lượng, nếu có mặt trăng hiện ra, tinh thần lực cũng có thể nhiều một chút. Buổi tối hạt sương nặng, Ninh Thư xuống lầu về đến nhà. Ninh Thư đứng tại cửa sổ trước mặt, đem vết thương gạt ra máu, vẽ lên tụ khí, phù chú, có yếu ớt tinh thần lực chiếu xạ vào cửa sổ vị trí. Ninh Thư nhanh lên hấp thu, sinh hoạt tại hiện đại yêu quái có chút đắng bức, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, hấp thu thiên địa linh khí, nhưng là hiện tại cái gì cũng không có. Ninh Thư tu luyện một buổi tối, không có gì thành quả, ngược lại là lãng phí chính mình không ít máu. Ninh Thư dùng đồ lau nhà trên đất vết máu kéo sạch sẽ, theo trong tủ lạnh lấy ra mì sợi, chuẩn bị dùng đêm qua ăn để thừa chân giò lợn canh phía dưới ăn. Cơ hồ một cái bồn lớn mặt bị Ninh Thư ăn hết, hương vị tiêu chuẩn. Đã ăn xong sau, Ninh Thư bật máy tính lên, bắt đầu vẽ manga. Ninh Thư vẽ không được, coi như là luyện tập, bắt đầu cấu tứ mới manga. Ninh Thư ngáp dài, trên tay không chậm, cảm giác cả người đều là lâng lâng. Trạng thái, demo đổi mới. Ninh Thư không có việc gì ngay tại vở thượng vẽ một chút tương đối đẹp nhân vật, mỹ hình nhân vật nhìn để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Một cái manga có thành công hay không, ở chỗ nhân vật hình tượng và nhân thiết, phải hảo hảo cấu tứ. Đến giữa trưa, Ninh Thư lại đói bụng, tìm một chút đồ ăn vặt ăn. Một bên ăn, một bên vẽ tranh. Cũng may Ninh Thư có điểm thêu thùa bản lãnh, đối vẽ tranh cũng có chút giúp ích, chỉ có thể một chút như vậy chĩa xuống đất luyện tập. Vì kiếm miếng cơm ăn, quá không dễ dàng. Tại trong nhân loại kiếm miếng cơm ăn yêu quái càng không dễ dàng. Ninh Thư còn thật bội phục Nguyên Lương, có thể dựa vào cán bút ăn cơm. Không ít yêu quái đều là làm lấy cu ly. Hết chương.